mà Thế Đại trở về. Chương 703, liên tục động tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà dẫn đầu xuất kích. Một mực quan sát giống như Vân Thiên chấn kinh lên tiếng. Nhưng rất nhanh lại là cười lạnh một tiếng. Não tàn, cùng trước đó giống như đúc tiến công. Tiểu tử này IQ là âm số A, còn lại người cũng trao mày. Theo bọn hắn nghĩ dù là Sở Hàm Hiển lộ ra rõ ràng không tầm thường trạng thái. Nhưng là giống như đúc công kích cũng rõ ràng là một cái mục chiêu. Đối diện zombie cũng không phải phổ thông zombie. Một dạng chiêu số đối với nó tới nói căn bản vô dụng. Quả nhiên tại Sở Hàm tới gần nơi này đầu zombie. Hắc phủ sắp đánh xuống trong nháy mắt. Đầu này zombie đột nhiên hai tay hướng lên dương lên. Một cỗ nổi giận tâm tình tại nó trên mặt hiển hiện. Trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại vậy mà dùng giống như đúc chiêu số đối phó nó. Muốn chết, nâng hai cánh tay lên vọt thẳng lấy Sở Hàm nâng giữa không trung hắc sắc cự phủ. Liền muốn đem cái này thanh búa răng rắc một tiếng bóp nát. Để Sở Hàm hoàn toàn mất đi vũ khí. Nhìn thấy một màn này. Nơi xa Dư Uy lộ ra một vòng cười khổ. Lắc đầu không hề quan sát. Giống như Vân Thiên nói đúng. Không ai có thể áp chế đầu này zombie. Cái này lạ lẫm người trẻ tuổi một giây sau liền sẽ mệnh tăng nơi này. Dương Lâm cùng Dương Hàm hai huynh đệ cũng là lộ ra một vòng vẻ tiếc hận. Bọn họ nhìn ra được Sở Hàm chiến lực không tầm thường. Nhưng một chiêu này đi thực sự thật không có não tử. Giống như Vân Thiên thì là vặn vẹo lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười. Này mới đúng mà. Làm sao có thể có người có thể vượt qua hắn. Chỉ là giờ phút này. Dị biến xuất hiện lần nữa. Ngay tại đầu này zombie đã chuyển hóa làm cứng rắn kim loại hai tay. Đem muốn tới gần Tu La chiến phủ lúc. Xoát. Tu La chiến phủ bỗng nhiên không hề có điềm báo trước một cái vòng xoáy. Tại Sở Hàm trong tay vung ra một cái xinh đẹp cùng cực đường cong. Ngay sau đó chính là dọc theo một loại nào đó cực hạn góc độ. Đột nhiên từ trên cao chuyển di. Mặt sau phía trước đột nhiên lóe ra một đạo sắc bén hàn quang. Từ trái phía bên phải hướng về phía đầu này zombie bên tai gọt đi. Tu La chiến phủ ban đầu vốn là có lấy song nhận thiết kế. Trừ đại diện tích lưỡi búa bên ngoài. Phía trước còn có một chỗ hướng về phương hướng ngược uốn lượn đường cong. Cùng lúc đó càng là liên tiếp một chỗ mũi nhọn. Hai mặt lưỡi đao mang đến công hiệu không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Sở Hàm rất ít khi dùng đến chỗ này tiểu lưỡi đao mặt. Nhưng đó là bởi vì trước đó đại bộ phận địch nhân đều không cần đến loại phương thức này. Tùy ý một chặt liền có thể tạo thành khủng bố thương tổn. Mà lần này, lâu dài không cần cái này một mặt lưỡi đao mặt Sở Hàm. Vẫn như cũ có thể đem thanh này chiến phủ vung búa ra kinh diễm trạng thái. Quảng cáo, phốc, một cỗ nồng đậm máu đen từ kim loại zombie bên tai bão tố ra. Bởi vì phản diện lưỡi đao tính hạn chế, một kích này cũng không có cho đầu này zombie tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng cũng đủ làm cho nó bị thương nặng. Sở Hàm nguyên bản lẽ ra là đồng giai vô địch. Đối phó cấp 5 zombie vô luận có phải hay không siêu cấp zombie đều có thể nhất phủ bổ ra chúng nó cứng rắn sắc ngoài. Nhưng trước mắt đầu này siêu cấp zombie lại là một đầu có được kim loại năng lực kim loại zombie. Đây là Sở Hàm tại đệ nhất kích thăm dò về sau liền lập tức phát hiện tình huống. Kim loại zombie cũng không tính toán hy hữu. Tại ở kiếp trước có rất nhiều nơi siêu cấp zombie đều là kim loại thuộc loại. Dù sao dạng này tiến hóa có thể để chúng nó có được càng cường đại thể năng cùng công kích. Siêu cấp zombie danh hào cũng không phải là chỉ là hư danh. Đối với bên ngoài thân cứng rắn viễn siêu cấp 6 zombie đầu này kim loại zombie. Sở Hàm đồng giai vô địch tình huống chỉ có thể giảm một chút. Zombie đặc biệt sinh lý kết cấu. Để chúng nó biến hóa thị giác để đồng tử trở thành một chỗ cứng rắn khu vực. Đã không còn là cùng nhân loại hoặc là dị chủng một dạng dễ dàng bị thương tổn địa phương. Có chút zombie con người thậm chí so sọ não còn bền hơn kiên quyết. Khi tới tương ứng, zombie cũng có được rất rõ ràng thiếu hụt. Cái kia chính là quá độ tiến hóa thính giác. Bởi vì thính giác quá mẫn cảm, dẫn đến sở hữu zombie đầu chỗ dễ dàng nhất phá vỡ địa phương cũng là bên tai. Cái kia cơ hồ cũng là zombie, cái này giống loài đặc biệt thiếu hụt. Cho nên sở hàm mới có thể đem mục tiêu đặt ở đầu này zombie bên tai chỗ. Cải thành dùng xảo, lần thứ nhất thụ thương. Để đầu này zombie phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giống, càng làm cho nó vô pháp tiếp nhận là, bởi vì vừa mới coi là đạt được. Nó nâng hai cánh tay lên dùng toàn lực. Hai tay trùng điệp nhất kích phát ra to lớn tiếng va đập. Nguyên bản liền ngạo nhân bén nhọn móng vuốt trực tiếp cắm tiến nó cánh tay mình. Sống sờ sờ từ ăn quả. Đệ nhất kích giống như đúc công kích. Nguyên bản là sở hàm động tác giả. Siêu cấp zombie đã có lĩnh chủ ý thức. Chúng nó IQ đương nhiên cùng phổ thông zombie khác biệt. Không có khả năng tùy theo người trêu đùa. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn như cũ khó thoát sở hàm âm mưu. Có IQ mới tốt a, mới dễ dàng xem nhẹ bản năng hung tính. Nhận ngoại giới lửa gạt, nhận một lần trọng thương về sau. Đầu này zombie tốc độ cùng lực phản ứng vẫn như cũ rất nhanh. Nó đang đau nhức sau kêu thảm sau lập tức kịp phản ứng. Nổi giận lấy hét lớn một tiếng. Đột nhiên đem hai tay vung lên. Mang theo còn tại tiêu xạ máu đen vết thương. Hướng về phía sở hàm cái cổ trực tiếp mà lên. Nhưng sở hàm là ai? Hắn nhưng là bị vượng tài mắng hơn mấy tháng tâm cơ biểu. Đem hoa hạ không ít phong vân nhân vật đều đùa nghịch xoay quanh âm mưu đế. Một cỗ nụ cười quỷ dị không hề có điểm báo trước tại sở hàm trên mặt hiển hiện. Ngay tại lúc đó trong tay hắn tu la chiến phủ căn bản không có một tia dừng lại. Tại phản lưỡi đao vạch phá đầu này zombie một bên tai thời điểm. Tu la chiến phủ đã sớm tại quán tính tác dụng dưới vung ra bên phải. Đồng thời ở trong quá trình này sở hàm trừ duy trì tu la chiến phủ vững vàng nắm trong tay. Cũng không làm ra cái gì thay đổi phương hướng động tác. Vạch phá zombie chỗ thứ nhất bên tai thời điểm tu la búa cũng là phản lấy phủ bối dùng lực. Giờ này khắc này từ trái đến phải vung chém tới. Xuất hiện ở bên phải tu la chiến phủ. Thì là vừa lúc lấy cự đại phủ lưỡi đao hướng phía đầu này kim loại zombie. Đồng thời phương hướng chính trực thẳng nhắm ngay đầu này zombie một chỗ khác bên tai. Cơ hội, xoát, sở hàm tốc độ gì nhanh. Không chút do dự hai tay dùng lực. Đột nhiên cầm trong tay chiến phủ dùng lực từ phải phía bên trái vung đánh. Bành, quảng cáo, cự đại phủ lưỡi đao trực tiếp chạm tại đầu này kim loại zombie một chỗ khác bên tai. Đối loại tình huống này không có không bất kỳ chuẩn bị gì kim loại zombie. Tại sở hàm xuất thủ lúc còn tại ngốc như vậy giơ lên cánh tay. Tại nó hai tay còn ở vào dùng lực vung ra ngay sau đó. To lớn hắc sắc cự phủ đã sớm phá vỡ nó trên thân thể mềm mại nhất địa phương. Phốc, sắc bén lưỡi búa thẳng vào zombie bên tai. Bão tố ra một đạo bay về phía chân trời máu đen. Đồng thời lưỡi búa còn đang kéo dài hướng vào phía trong dùng lực chém xuống. Cạch. Đây là từ tai nói toạc ra nhập đầu đi sau da nhẹ vang lên. Óc đã nương theo lấy thanh âm này theo phá vỡ vết thương tràn ra. Dòng máu màu đen chảy xuôi mà xuống. Một cỗ dày đặc mùi hôi thối phiêu tán mà ra. Tung tóe chung quanh một chỗ. Cũng làm cho tu la chiến phủ bên trên dính đầy buồn nôn dính dịch. Đã sinh ra một tia ý thức đầu này siêu cấp zombie. Tại bị phá hư não bộ về sau. Liền toàn bộ thân hình một cái dừng lại. Nguyên bản tràn ngập tức giận khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Trên thân thể khí tức khủng bố cũng trong chốc lát biến mất hầu như không còn. Bất luận cái gì zombie đầu bị phá hư về sau liền là chân chính tử vong. Đây cũng là có thể giết chết zombie duy nhất phương thức. Đệ nhất kích giống như đúc công kích là lừa gạt đầu này zombie động tác giả. Dựa vào phương hướng tiện tay vạch phá chỗ thứ nhất bên tai đòn thứ hai. Như cũ là sở hàm động tác giả. Hắn ngay từ đầu mục đích cũng là lợi dụng quán tính tạo thành trực tiếp nhất góc độ ưu thế. Công kích thứ hai chỗ bên tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.